Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 924, giao dịch. Huy Hoàng Thánh Điện, Lục Thánh Điện một trong, so với Vĩnh Hằng Thánh Điện ẩn ẩn trở thành long đầu lão đại. Tân Hỏa Thánh Điện đánh Nam dẹp Bắc, Anh Linh Thánh Điện bốn phía nghiên cứu. Huy Hoàng Thánh Điện tại Lục Thánh Điện bên trong từ trước đến nay đều bảo trì 10 phần điệu thấp. Một phương diện Huy Hoàng Thánh Điện lần này chủ chính cuối cùng cùng vô thượng phổ biến người. Người bình đẳng lý niệm, đối với quyền lợi, địa bàn tranh thủ cũng không mãnh liệt. Một phương diện khác, Huy Hoàng Thánh Điện khác hai vị vô thượng điện chủ là thuộc về loại kia trừ Huy Hoàng Thánh Điện. Thành lập ngày đó trình diện về sau. Tiếp xuống cơ hồ đều không thế nào hiện thân trên danh nghĩa vô thượng. Ba đại vô thượng bên trong thiếu hai cái. Chỉ có một cái cuối cùng cùng vô thượng quản hạt lấy trong thánh điện to to nhỏ nhỏ công việc. Khiến cho Huy Hoàng Thánh Điện nhiều khi tự nhiên kiên cường không nổi. Nếu muốn đem lục đại thánh điện tiến hành một cái xếp hạng. Đệ nhất tự nhiên trừ Vĩnh Hằng Thánh Điện ra không còn có thể là ai khác. Mà thứ sáu, trừ Huy Hoàng Thánh Điện bên ngoài cũng không có ý nghĩ khác. Dù sao trước mắt lục đại thánh điện tương đối sinh động. Cũng liền dịch nhất, nguyên bắt đầu, liệt chân, y sơn tẫn, hắc bạch, cổ mộc, quang linh, hạo nhiên, cuối cùng hòa, miểu ra thập đại vô thượng. Mà cái này 10 cái vô thượng danh ngạch bên trong, Vĩnh Hằng Thánh Điện chiếm 3 cái. Lý Cầu Tiên đi vào Huy Hoàng Thánh Điện lúc, cảm ứng được bầu không khí cũng là bình thản ổn định làm chủ. Tương ứng tòa này Thánh Điện tính công kích cũng là kém cái khác Thánh Điện một đoạn. Liên đới lấy Thánh Điện hạch tâm vòng đều không có cái gì đặc sắc. Chính là một cái to như vậy tinh hệ, cùng loại với Vinh Diệu Thánh Điện như vậy tinh không đại lục. Tân Hỏa Thánh Điện giống nhau thế giới quần lạc đều không có. Duy nhất phải nói hạch tâm, đoán chừng cứ như vậy một cái so Vinh Diệu Thánh Điện Động Thiên đến còn nhỏ hơn tới nửa phân tiểu. Động Thiên, Lý Chí Tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Lý Cầu Tiên đi vào chúng sinh thương hội lúc, tòa này thương hội hội trưởng, cuối cùng cùng vô thượng đại đệ tử Thiên Xứng Chí Tôn tự mình ra đón. Trên mặt tràn đầy tiếu dung. Hắn là tinh không chí tôn bảng xếp hạng 25 vị chí tôn. Thân gia ngược lại là có chút phong phú. Nhưng Lý Cầu Tiên nguyện ý đem hàng quang chiếc nhẫn tại bọn hắn nơi này đấu giá. Dù là sau đó bọn hắn chỉ lấy 1% tiền thuê. Đó cũng là 5.000 trở lên đại đạo thần thạch. Chuyển đổi thành tinh thần tinh đi đến hơn vạn trăm triệu. Đều có thể mua xuống nửa cái chí tôn thần khí. Đối với như thế một cái thần tài hắn tất nhiên là có chút nhiệt tình. Thiên Xứng hội trưởng, Lý Cầu Tiên đối với Thiên Xứng Chí Tôn nhẹ gật đầu. Lý Chí Tôn xin yên tâm, chúng ta chúng sinh thương hội chính là tinh không đệ nhất thương hội. Có được cực kỳ bát ngát quan hệ nhân mạch lưới, cùng chúng ta có thương nghiệp hợp tác thế lực tập đoàn nhiều vô số kể. Trước mắt chúng ta đều đã thông chi bọn hắn. Đến lúc đó tất nhiên giúp ngươi đem hàng quang chiếc nhẫn bán đi một cái để ngươi giá vừa ý, Thiên. Xưng Chí Tôn một bên mang theo Lý Cầu Tiên hướng thương hội bên trong đi đến. Một bên nhiệt tình giới thiệu. Như vậy, ta liền đợi đến nhìn Thiên Xứng hội trưởng cùng chúng sinh thương hội năng lực. Lý Cầu Tiên nói, đợi đến chúng sinh thương hội bên trong. Lý Cầu Tiên trực tiếp đem hàng quang chiếc nhẫn đem ra. Đây chính là vô thượng chí bảo hàng quang chiếc nhẫn. Mời Thiên Xứng hội trưởng xem qua. Thiên Xứng Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên lấy ra cái này chiếc nhẫn. Hô hấp đều hơi hơi cứng lại. Nếu như không phải là bởi vì lục đại thánh điện ở giữa liên minh quan hệ. Đồng thời Lý Cầu Tiên đã trước đó đem chuyện này tuyên lưu truyền sôi sùng sục. Lại thêm Lý Cầu Tiên bản thân không phải kẻ yếu. Đối mặt như vậy một kiện vô thượng chí bảo. Hắn sợ là đều muốn cầm giữ không được cướp đoạt vật này. Một hồi lâu hắn mới nói một tiếng, đa tạ Lý Chí Tôn tín nhiệm, ta vậy thì nghiệm chứng một phen vật này thật giả. Lý Cầu Tiên làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, lập tức Thiên Xứng Chí Tôn tiếp nhận hàng quang chiếc nhẫn. Một một sử dụng cái này vô thượng chí bảo đủ loại huyền diệu. Xác nhận không có gì sau thận trọng đem thu vào. Lý Chí Tôn, cảm tạ tín nhiệm, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Thiên Xứng Chí Tôn thận trọng nói, làm phiền, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Hắn cũng không sợ chúng sinh thương hội sẽ nuốt hàng quang chiếc nhẫn. Cứ việc hàng quang chiếc nhẫn cái này vô thượng chí bảo dụ hoặc cực lớn. Nhưng lục đại thánh điện cuối cùng duy trì mặt ngoài liên minh. Tại Lý Cầu Tiên mượn chúng sinh thương hội chi thủ bán hàng quang chiếc nhẫn một chuyện làm cho mọi người đều biết tình huống dưới hắn như nuốt hết vật này. Đừng nói Thiên Xứng Chí Tôn. Liền liền hắn sư tôn cuối cùng cùng vô thượng đều gánh không nổi cái mặt này. Tự mình đem hàng quang chiếc nhẫn đưa đến về sau. Lý Cầu Tiên rời đi Huy Hoàng Thánh Điện. Đem như vậy một kiện dùng nhiều hơn 10 năm bảo vật giao phó người khác. Lý Cầu Tiên rời đi Huy Hoàng Thánh Điện thời không khỏi có loại thất vọng mất mát cảm giác. Một hồi lâu, hắn mới hít một tiếng. Bất quá là vì bồi dưỡng tiểu động thiên đau từng cơn mà thôi. Chờ tiểu động thiên bồi dưỡng hoàn tất cũng bị phân tích. Lại bế quan hoàn thành mấy chục môn vô thượng pháp tu luyện về sau. Muốn thu hoạch được vô thượng chí bảo tất nhiên sẽ dễ dàng nhiều. Thật không nỡ, cùng lắm thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp mua về là được. Nghĩ đến nơi này, hắn lại không hao tổn tinh thần. Tiếp xuống. Chính là bán động sát chi nhãn cùng vô thượng tái man món kia thủ hộ giả áo giáp. Thủ hộ giả áo, giáp còn dễ nói, nhưng là động sát chi nhãn bán cũng rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Ong ong, lúc này, Lý Cầu Tiên cá nhân thiết bị đầu cuối bên trong truyền đến tin tức xin. Theo Lý Cầu Tiên đem tin tức kết nối, Nguyệt Tâm Chí Tôn thân ảnh rất nhanh bắn ra ra. Lý Chí Tôn. Người hàng quang chiếc nhẫn không chi giao đưa cho chúng sinh thương hội hay chưa? Đã hoàn thành giao phó, Lý Cầu Tiên nói, Nguyệt Tâm Chí Tôn nghe, không khỏi có chút tiếc nuối. Thật sao, xem ra ta chậm một bước. Nguyệt Tâm Chí Tôn muốn mua. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Tâm Chí Tôn mặc dù là Chí Cường Chí Tôn. Nhưng nàng cái này Chí Cường Chí Tôn thân phận hoàn toàn là dựa vào vô thượng chí bảo cho chống đỡ. Đi, bỏ qua một bên vô thượng chí bảo không nói. Chiến lực của nàng có thể hay không áp kềm chế được nghĩ không chí tôn đều rất có vấn đề. Mà lại, nàng những năm gần đây mặc dù đại biểu cho vô thượng y sơn tẫn mặt mũi chủ trì vinh diệu thánh điện. Lớn nhỏ công việc. Nhưng nếu nói trên người nàng có thể góp đủ mua cái tiếp theo vô thượng chí bảo tài phú. Chính nàng cũng sẽ không tin tưởng. Không phải ta cái kia mua được hàng quang chiếc nhẫn. Là tàng kiếm chí tôn. Bất quá ngươi như là đã đem vật này chuyển giao cho chúng sinh thương hội. Quên đi, tàng kiếm chí tôn a. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát hắn lại lần nữa nói. Ta mặc dù bán hàng quang chiếc nhẫn, nhưng trên thân lại còn có một vật. Nếu là tàng kiếm chí tôn có hứng thú, ta muốn cùng hắn trực tiếp liên lạc. Nguyệt Tâm Chí Tôn nghe không khỏi âm thầm giật mình. Lý Chí Tôn trên thân sẽ không phải là, còn có thứ ba kiện vô thượng chí bảo. Bất quá một lát, nàng lại ý thức được chính mình không nên điều tra đối phương loại này bí ẩn. Vội vàng xin lỗi một tiếng, nói, ta thuận miệng một lời, Lý Chí Tôn không cần coi là thật, ta vậy thì để ngươi cùng tàng kiếm Chí Tôn trực tiếp liên lạc. Làm phiền, Lý Cầu Tiên lên tiếng, rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã cùng tàng kiếm Chí Tôn tiến hành thông tin, mà Nguyệt Tâm Chí Tôn thì là tự giác lui ra ngoài, đem thời gian giao cho hai người, Lý Chí Tôn. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi nói ngươi còn có một cái chí bảo, chẳng biết là vật gì. Tàng Kiếm Chí Tôn đi thẳng vào vấn đề nói. Tàng Kiếm Chí Tôn hẳn phải biết, vô thượng tái man trong động phủ xông qua Saya thần tháp 6 tầng sau sẽ ban cho một phần hậu lễ a. Tàng Kiếm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Hắn cũng là xông qua Saya thần tháp 3 tầng trước nhân vật. Tự nhiên minh bạch cái thứ nhất xông qua Saya thần tháp trước 6 tầng người sẽ ngoài định mức đạt được một phần ban thưởng. Chỉ bất quá bởi vì khuynh thiên kế hoạch ảnh hưởng, hắn thối lui ra khỏi cùng Thái Nhất Chí Tôn đám người đối với Saya thần tháp tranh chấp. Trước mắt nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, hắn lúc này thần sắc khẽ động. Chẳng lẽ lại cái kia phần thưởng phong phú chính là một kiện vô thượng chí bảo? Chính là, ta điều tra tư liệu, cái này vô thượng chí bảo chính là vô thượng tái man nắm giữ trong tay vài kiện vô thượng chí bảo. Bên trong có phần có danh tiếng một kiện, tên là thủ hộ giả áo giáp. Lại là thủ hộ giả áo giáp. Tàng Kiếm Chí Tôn hiển nhiên nghe nói qua món chí bảo này danh hiệu. Vô thượng tái man có hai bộ khôi giáp, cường đại nhất một bộ tại cùng vô thượng ly đại chiến bên trong tổn hại. Hơi kém một chút thủ hộ giả áo giáp, chẳng biết tung tích. Nhưng mà, cái này cái gọi là hơi kém một chút chỉ là đối với vô thượng tái man mà nói. Nếu là luận đến giá trị, bộ này thủ hộ giả áo giáp càng tại hàng quang chiếc nhẫn phía trên. Nếu thật là thủ hộ giả áo giáp, ta muốn táng ra bại sản, ta cũng sẽ có thể bắt được tới. Tàng Kiếm Chí Tôn không chút do dự nói. Tốt, chúng ta theo giá thị trường. 800.000 đại đạo thần thạch. Nếu như ngươi nguyện ý ta vậy thì chạy tới Vinh Diệu Thánh Điện. Chúng ta tại Thánh Điện giao dịch. Không có vấn đề. 800.000 có thể mua được thủ hộ giả áo giáp, ta còn chiếm Lý Chí Tôn không nhỏ tiện nghi. Tàng Kiếm Chí Tôn thống khoái đồng ý. Ta vậy thì đi tập hợp tài chính. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hai người hiệp thương một phen. Rất nhanh thương định giao dịch cụ thể chi tiết. Lập tức Lý Cầu Tiên lại lần nữa phong trần mệt mỏi chạy tới Vinh Diệu Thánh Điện. Vừa đến một lần, có thể nói được xưng tụng thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lý Cầu Tiên tại chạy tới Vinh Diệu Thánh Điện lúc, chúng sinh thương hội đối với hàng quang chiếc nhẫn đấu giá cũng là bắt đầu tuyên truyền. Như vậy một kiện tương đương với có thể có đầu thứ hai sinh mạng vô thượng chí bảo hấp dẫn vô số người lực chú ý, bất quá vô thượng chí bảo chung quy là vô thượng chí bảo. Đắt đỏ giá trị chú định đem tinh không bên trong 9 thành 9 trở lên chí tôn bài xích bên ngoài. Đến mức có chúng sinh thương hội tuyên truyền. Cuối cùng biểu thị nguyện ý có mặt trận này thịnh hội bán đấu giá chí tôn thế lực cũng chưa tới 20 cái, những người khác không phải là không muốn muốn cái này vô thượng chí bảo, mà là mua không nổi. Vinh Diệu Thánh Điện, Lý Cầu Tiên tại cùng Tàng Kiếm Chí Tôn tự mình gặp mặt về sau. Rất mau đem thủ hộ giả áo giáp đem ra để Tàng Kiếm Chí Tôn mặc thử. Tại tự mình nghiệm chứng cái này vô thượng chí bảo kinh người lực phòng ngự về sau, Tàng Kiếm Chí Tôn mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng. Không sai, bộ áo giáp này lực phòng ngự so ta tưởng tượng bên trong còn kinh người hơn. Nó tồn tại cơ hồ không kém hơn một môn chuyên công phòng ngự thượng phẩm vô thượng pháp. Chí Tôn nắm giữ vô thượng chí bảo bên trong liền lực phòng ngự mà nói, nó sợ là gần với Thái Nhất Chí Tôn Đại Nhật Kim Thân Giáp. Quá làm Chí Tôn Ngọc Sợi Tiên Y, cùng Hạo Hy Chí Tôn Huyền Nguyệt Kính. Nha, Lý Cầu Tiên nghe được Tàng Kiếm Chí Tôn đối với cái này thủ hộ giả áo giáp đánh giá cao như thế, không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn. Đồng thời cũng đã hỏi một tiếng. Thái Nhất Chí Tôn Đại Nhật Kim Thân Giáp lực phòng ngự còn tại thủ hộ giả áo giáp phía trên. Tàng Kiếm Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên liếc mắt, thân là vô thượng Y Sơn Tẫn một mạch người. Hắn mặc dù không phải vô thượng Y Sơn Tẫn thân truyền đệ tử, nhưng cũng ẩn ẩn cũng đã được nghe nói bởi vì Saya thần tháp một chuyện Lý Cầu Tiên cùng Thái Nhất Chí Tôn ở giữa mâu thuẫn. nghe hắn hỏi đến Thái Nhất Chí Tôn sự tình, cũng là chủ động thay hắn giới thiệu nói. Thái Nhất Chí Tôn cùng Đại Thừa Chí Tôn thực lực của hai người 8 lạng nửa cân. Mà Thái Nhất Chí Tôn sở dĩ năng lực áp Đại Thừa Chí Tôn trở thành đương thời Chí Tôn đệ nhất nhân, cũng là bởi vì trên người hắn có 4 kiện vô thượng chí bảo. Cái này 4 kiện vô thượng chí bảo bên trong 3 kiện chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện 3 đại vô thượng. Thay hắn chế tạo riêng, uy năng xa không tầm thường vô thượng chí bảo chỗ có thể sánh được. Mà thứ 4 kiện chí bảo, nghe nói càng là từ 3 đại vô thượng hợp lực luyện thành. Chút xuống 3 đại vô thượng chư nhiều tâm huyết. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, ẩn ẩn mang theo một tia kiêng kỵ. E ngại, năm đó, Thái Nhất Chí Tôn từng dựa vào cái này 4 đại vô thượng chí bảo, đánh tan qua vô thượng hằng nguyên một tôn chủ chiến hóa thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.